Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 xúc phát kịch tình, này liền xấu hổ. Túc Như Thuyết vốn tưởng rằng có thể là Tống Nhân Tài nói câu nào lời nói đối sư phụ xúc động rất lớn. Là bởi vì những lời này đã từng có người đối sư phụ nói qua. Nhưng mà đương Túc Như Thuyết nghe được sư phụ thuật lại ra đối Tống Nhân Tài nói qua nguyên lời nói. Nói là những lời này làm hắn có cảm giác khi, Túc Như Thuyết không khỏi cảm thấy sự tình khó giải quyết. Tống Nhân Tài lời nói tương quan nhân vật lại là Khúc Hy Thụy. Mà sư phụ cùng Khúc Hy Thụy lại không quen biết, như vậy vấn đề liền tới rồi. Sự tình khẳng định cùng Khúc Hy Thụy không quan hệ, nhưng nếu quan hệ không đến Khúc Hy Thụy sự, vì cái gì sư phụ sẽ cô đơn đối Tống Nhân Tài nói ra này tịch lời nói có cảm giác? Sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, sư phụ vừa mới rõ ràng khóc. Nhưng hỏi nguyên nhân, sư phụ rồi lại chết sống nói không nên lời. Túc Như Thuyết tin tưởng vững chắc, nhất định là chạm đến tới rồi sư phụ mất đi ký ức. Sư phụ mới có thể khổ sở đến rơi lệ, nhưng vấn đề mấu chốt liền ở chỗ. Tống Nhân Tài lời nói có vấn đề, Túc Như Thuyết vô luận như thế nào cũng tưởng không ra. Những lời này, hoặc là có thể nói là Khúc Hy Thụy cùng sư phụ chi gian đến tột cùng có như thế nào liên hệ, như Tuyết, tính, ta suy nghĩ thật lâu. Đều không rõ nguyên nhân, thậm chí ta đã là đem Tống Nhân Tài nói câu này. Làm ta cảm xúc rất sâu nói, lăn qua lộn lại mà niệm vài biến, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng ta chính là nói không ra nguyên nhân, mà ta cùng Khúc Hy Thụy cũng không nhận thức, liền tính ta mất trí nhớ, Khúc Hy Thụy cũng không có mất trí nhớ, nếu ta thật sự cùng hắn nhận thức nói, như vậy liền tính ta nhận không ra hắn tới. Hắn cũng nhất định nhận được ta, chỉ là chúng ta cũng không như là lẫn nhau nhận thức bộ dáng. Hơn nữa ta cảm giác nói cho ta, cùng Khúc Hy Thụy không quan hệ, làm ta khổ sở chỉ là Tống Nhân Tài nói những lời này thôi, ân. Như thế nào nói đi, Túc Như Thuyết đầu tiên là kéo trường âm ư một tiếng. Sau mới bổ sung nói, vừa mới bắt đầu ta cho rằng sư phụ ngươi sẽ đối Tống Nhân Tài nói có cảm giác. Là bởi vì có lẽ là có người từng đối sư phụ ngươi đã nói đồng dạng lời nói. Mà khi nghe được sư phụ ngươi lặp lại Tống Nhân Tài nói có Khúc Hy Thụy tên khi. Ta liền biết không phải, cho nên rất quái lạ đúng không? Ta vừa mới chính là ở không ngừng lặp lại những lời này. Sau đó ta nước mắt tựa như ngăn không được dường như. Vẫn luôn từ trong mắt đi xuống chảy, sư phụ. Tống Nhân Tài nói trừ bỏ làm ngươi cảm thấy trong lòng thực không thoải mái ngoại. Còn có lại ngươi lặp lại hắn những lời này khi, không ngừng lưu nước mắt, ngươi còn nhớ tới cái gì không? Không, Thiệu Hồng Lôi mới vừa giảng một tiếng không? Bỗng nhiên mày nhíu chặt, đột nhiên tưởng là tưởng cái gì tới? Lại vội vàng sửa lời nói. Có, lúc ấy chợt nghe Tống Nhân Tài nói lời này khi, ta trong đầu hiện ra hỏa. Thật lớn một mảnh biển lửa, còn có sao? Không có, sư phụ. Nếu ta không đoán sai nói, kia hỏa khả năng chính là sư phụ ngươi sẽ đánh mất ký ức nguyên nhân, ngươi là nói ta có khả năng. Là ở biển lửa mất đi ký ức ta chỉ là suy đoán thôi. Có khả năng là cái gì nổ mạnh khiến cho hỏa hoạn? Đem sư phụ ngươi bắn bay, bất hạnh đâm bị thương đầu, mà khiến cho ký ức chướng ngại. Còn có một loại khác khả năng chính là kia chàng hỏa khả năng khiến cho cái gì người. Người này đối sư phụ ngươi tới nói. Tương đối quan trọng, thả là sư phụ ngươi coi trọng nhất người. Người này nhân hỏa mà bất hạnh bị chết. Cho nên sư phụ ngươi mới có thể bị nhục. Mới có thể lựa chọn tính quên kia đoạn thống khổ ký ức. Túc Như Thuyết nói này hai loại khả năng. Đều gần là nàng phỏng đoán thôi. Không có bất luận cái gì căn cứ có thể chứng minh. Túc Như Thuyết chỉ là bằng vào sư phụ cho nàng này duy nhất một tia manh mối tới làm suy đoán. Bằng không sư phụ ngươi nghe được họ Tống nói. Nghĩ đến hỏa, sư phụ ngươi hẳn là sẽ không khổ sở đến rơi lệ nông nỗi. Tuy rằng Túc Như Thuyết phân tích những câu. Có lý, cũng không biết nói vì cái gì. Thiệu Hồng Lôi tổng cảm thấy Túc Như Tuyết phân tích cũng không phải hắn sở dĩ sẽ mất trí nhớ chân. Chính nguyên nhân, bởi vì hắn chỉ là ở Tống Nhân Tài nói ra câu nói kia khi mới có thể ở trong đầu mới đột nhiên hiện. Ra hừng hực ngọn lửa lan tràn cảnh tượng, sau lại chờ đến chính hắn lại đi lặp lại mà nhất biến biến mà mặc niệm Tống Nhân Tài nói qua nói khi. Hắn trong óc liền rốt cuộc chưa từng hiện lên qua biển lửa cảnh tượng. Biển lửa cảnh tượng chỉ xuất hiện quá kia một lần, không phải. Biển lửa chỉ ở Tống Nhân Tài nói ra câu nói kia khi. Từng ở ta trong đầu hiện lên quá một lần, chỉ là lần đó, sau lại ta lại lặp lại mà mặc niệm lặp lại Tống Nhân Tài nói khi. Liền không còn có xuất hiện quá, ta tưởng như thuyết người này hai cái suy đoán khả năng đều không phải ta sẽ mất đi ký ức chân chính. Nguyên nhân, tính. Không có ký ức liền không có, dù sao ta cũng không nóng nảy, như bây giờ cũng khá tốt, ta bên người còn có các ngươi, như thế nhiều người quan tâm ta người ở, khôi không khôi phục ký ức, với ta mà nói ý nghĩa cũng không phải rất lớn, ta chỉ cần biết rằng ta là đặc chủng quan quân, biết tên của ta kêu Thiệu Hồng Lôi là đủ rồi, ân. Từ từ tới không vội, mất đi nhất định sẽ mất mà tìm lại. Đánh rơi ký ức cũng giống nhau. Sớm muộn gì ta sẽ giúp sư phụ tìm về ký ức Túc Như Tuyết nói. Lại tưởng duỗi tay đi dắt Thiệu Hồng Lôi tay làm đảm bảo. Lại bị Thiệu Hồng Lôi nhận thấy được. Xảo diệu mà làng tránh khai, Thiệu Hồng Lôi ý thức được hắn chỉ cần một bị trước mắt duy nhất nữ đồ. Để Túc Như Tuyết dắt tay, liền sẽ thân mình nóng bỏng, mặt cùng cổ thiêu đến hỏa thiêu hỏa liệu. Một lần còn hảo, ít nhất hắn có thể nghĩ cách qua loa lấy lệ đồ đệ. Ứng phó qua đi, nhưng mà 5 lần 7 lượt liền rất dễ dàng giải thích không rõ. Thông minh đồ đệ khó đối phó a. Vừa mới Hoắc Thăng đã tới, tìm ngươi ra nhiệm vụ. Ân, Hoắc Cượng giáo tưởng thỉnh chúng ta như thuyết tiểu đội cùng hắn cùng đi sớm đã luân hãm thành phố. A, đến nội thành bệnh viện đi lấy một thứ, lấy đồ vật. Lấy cái gì đồ vật? Dược phẩm vật tư? Không biết, Hoắc Cượng giáo chưa nói lấy cái gì. Hắn nhưng thật ra nói. Chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn cùng nhau viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ sẽ phát chúng ta rất nhiều khen thưởng. Chỉ cần chúng ta muốn, căn cứ đều có thể tận lực thỏa mãn chúng ta, nhiệm vụ này không thể tiếp. Khẳng định là muốn rớt mệnh nhiệm vụ ân. Ta cũng là như thế tưởng. Căn cứ cấp thù lao quá phong phú, ngược lại làm người cảm thấy có rất lớn vấn đề, cho nên ta mới không dám ứng. Còn hướng Hoắc Cượng giáo cho thấy chúng ta như thuyết tiểu đội là nhất định sẽ không tiếp thu cái này nhiệm vụ, làm hắn đi tìm Ánh Dạng Đông tiểu đội Giang đội trưởng hỏi một chút xem siêu, như thuyết ngươi. Quyết định này làm rất đúng, chúng ta như thuyết tiểu đội nhưng không thể so Giang Đông thần lãnh đạo Ánh Dạng Đông. Ánh Dạng Đông tiểu đội mỗi người đều là dị năng giả. Chiến lực cũng cường, chúng ta trong đội, còn có Tiểu Mai cùng Tiểu Húc, tuy rằng bọn họ dị năng cũng không nhược, nhưng bọn họ vẫn là hài tử. Dị năng một khi hào quang, thể lực nhất định sẽ theo không kịp, khẳng định không để các đại nhân ân. Sư phụ ngươi tưởng này đó, chính là ta tưởng, yên tâm đi, trừ phi có người lấy thương chỉ ở ta trên đầu. Bước ta đi, hoặc là dùng chúng ta như thuyết tiểu đội mọi người mệnh làm áp chế. Nếu không ta là nhất định sẽ không tiếp thu này mặc cho vụ. Ta là nhất định sẽ không mang theo chúng ta như thuyết tiểu đội người đi mạo hiểm mơ siêu ân, nhưng. Mà Túc Như Tuyết không nghĩ xúc phát kịch tình, không nghĩ bạch bạch đi chịu chết, càng không nghĩ làm như thuyết tiểu đội thành viên bạch bạch hy sinh. Đáng tiếc chính là, hết chương.